Năm đó giáp sát động đế vương, chương 839, bàn điều kiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một cách hay. Cái đó, cô gái, bây giờ cũng gọi là đủ tiền rồi chứ. Lão Dư nghe xong thì gật đầu một cái, quay sang hỏi thẳng Lý Vũ Hân. Lý Vũ Hân suy nghĩ thận trọng một lượt, sau đó lắc đầu, nói. Các lãnh đạo, tôi nghĩ, vẫn cần thêm hơn 3.000 tỷ nữa. Còn hơn 3.000 tỷ nữa. Các người nghĩ xem có cách nào không, còn ai nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết chuyện này không? Lão Dư nhìn về phía mọi người hỏi. Trước câu hỏi của Lão Dư tất cả mọi người đều không nói gì, hiển nhiên là vì ràng buộc nhiều thứ, những nhân vật tai to mặt lớn này cũng không nghĩ ra cách nào nữa. Thưa các vị, không phải chúng tôi đang làm khó mọi người, cũng không phải chúng tôi ở đây để nâng giá, mà là bởi vì chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ thực sự không có khả năng phát triển hòn đảo. Trên thực tế, chúng ta đều biết rằng dự án phát triển hòn đảo có rất nhiều rủi ro. Cho đến nay, vùng đất đó vẫn là một nơi tách biệt, ai sẽ sẵn sàng đến đó mua bất động sản hay du lịch kia chứ? Ngoài ra, khoản đầu tư vào dự án này còn rất lớn, hay nói cách khác còn cả một chặng đường dài phía trước cần đi, chi phí trong tương lai sẽ còn lớn hơn, cái này không nói ai cũng biết. Ý tôi là nếu mọi người chịu ra tay giúp đỡ chúng tôi một chút thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Thật ra, chúng tôi cũng rất lấy làm biết ơn, trong lúc bận rộn, mọi người vẫn bớt chút thời gian đến đây giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Chúng tôi không phải những kẻ không thức thời. Nói cho cùng thì vốn đầu tư này là chúng tôi phải tự mình nghĩ cách nên chúng tôi phải nghĩ được cách gây vốn. Lý Vũ Hân chậm rãi nói. Đây là những điều Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân chưa thảo luận trước với nhau. Đó là cách tốt nhất, cô nói thử xem chúng tôi cần làm gì để giúp các người. Lão Dư vui vẻ hỏi. Công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của chúng tôi hiện có chi nhánh tại 5 thành phố trên cả nước nhưng quy mô không quá lớn. Chúng tôi mong rằng có thể mở rộng chuỗi nhà hàng này trong thời gian sớm nhất và khiến cho nó có mặt ở các thành phố cấp 2 trở lên trên cả nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của mọi người, có thể coi đây là một hình thức quảng cáo trá hình để chuỗi nhà hàng của chúng tôi xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông cao cấp. Đó là điều thứ nhất, thứ hai là về công ty thực phẩm mà chúng tôi sắp điều hành, tôi muốn. Lý Vũ Hân nói ra các vấn đề từng chút một. Diệp Lăng Thiên hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời của Lý Vũ Hân, bởi vì những gì cô nói chỉ là chuyện nhỏ đối với mấy nhân vật lớn ở đây, nhưng Diệp Lăng Thiên biết những chuyện này rất quan trọng đối với công ty của họ. Chỉ cần bọn họ đồng ý giải quyết những việc này, thì dù là công ty cung cấp dịch vụ ăn uống hay công ty thực phẩm cũng có thể phát triển vượt bậc. Tới lúc này, Diệp Lăng Thiên không thể không nể phục Lý Vũ Hân. Mấy chuyện này không phải vấn đề gì lớn. Như vậy đi Tiểu Diệp, mọi người trao đổi số điện thoại với nhau, sau này nếu có vấn đề gì cần đến sự giúp đỡ của đôi bên thì có thể trực tiếp gọi điện thoại. Nếu bên kia không giải quyết được hoặc là không nhận máy thì có thể gọi điện cho tôi sẽ đích thân đến giúp. Đây sẽ lần họp cuối cùng, chúng ta cũng chỉ gặp nhau lần này nữa thôi, sau này những gì cậu làm sẽ là đơn phương độc mã, hiểu không? Cuối cùng, Lão Dư nói một cách nghiêm túc, Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi từng người. Mặc dù nói vậy, nhưng cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra bởi vì Lý Vũ Hân vẫn còn nhiều yêu cầu muốn nói và nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Hội nghị dự định sẽ kéo dài đến tận trưa, chỉ là chưa kịp ăn bữa cơm trưa thì đã kết thúc. Lão Dư rất thẳng thắn, nên không sắp xếp bữa ăn nào cả, mọi người tự giải tán, ai về nhà nấy. Diệp Lăng Thiên biết Lão Dư đang cố gắng giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến họ. Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân lái xe về khách sạn. Về đến nơi, hai người chọn ăn ngay trong phòng của Diệp Lăng Thiên. Sau khi người phục vụ đưa đồ ăn tới, hai người bắt đầu dùng bữa. Theo những gì đã nói trong buổi họp, khả năng thành công bây giờ là bao nhiêu? Diệp Lăng Thiên đột nhiên hỏi. 20, xác suất thành công là 20. Lý Vũ Hân suy nghĩ một lúc rồi nói. 20, không tệ, 20. Vẫn là có hy vọng. Diệp Lăng Thiên vui vẻ nói. Thật ra, nói nghiêm túc em cho rằng dự án này không phải hoàn toàn không có khả năng thành công. Kỳ thực chỉ cần làm tốt thì khả năng thành công sẽ khá cao, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Nếu như anh có thể đưa em 90.000 tỷ thì em đảm bảo hạng mục này 100. Sẽ sinh lời, Lý Vũ Hân trực tiếp nói. 90.000 tỷ, anh đi đâu lấy cho em 90.000 tỷ đây, mấy nghìn tỷ thôi đã phải chắp vá mới có được. Diệp Lăng Thiên cười khổ, vậy nên em mới bảo xác suất thành công chỉ có 20. Anh nghĩ thử xem, nếu có 90.000 tỷ, chúng ta có thể xây hòn đảo này thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẹp mắt, biến hòn đảo này thành một khu biệt thự, chỉ cần có tiền, có thể xây theo tiêu chuẩn tốt nhất trên thế giới. Trên đảo, có thể xây một khách sạn cực kỳ sang trọng giống như khách sạn thuyền buồm, sau đó đi quảng cáo tuyên truyền. Em nói anh nghe, chắc chắn sẽ có nhiều người đến đây du lịch vào ngày lễ. Tất nhiên, trước tiên chúng ta cần đảm bảo sự thuận tiện trong việc đi lại đã. Thật ra còn có một vấn đề lớn nhất mà chúng ta chưa giải quyết được, đó là sân bay. Ngoài ra chúng ta cần đảm bảo nơi này đủ rộng cho giao thông hàng không. Miễn là có tiền thì đó không còn là vấn đề nữa rồi. Nhưng mà nếu không có tiền thì không có gì đảm bảo cho vấn đề giao thông thuận tiện. Mà giao thông không thuận tiện thì mọi thứ đều coi như bỏ. Giao thông thuận tiện mới là vấn đề quan trọng nhất quyết định thành bại. Lý Vũ Hân vừa ăn vừa nói. Cách Chương.